Tuyên bố thứ nhất. Dòng thứ 16. Ati. Bất cứ cái gì sanh khởi hay xuất hiện như những hiện tượng bên ngoài chỉ là trạng thái hiện hữu của chính mình biểu lộ. Liền ngoài hệ thống những hiện tượng được tổ chức và cấu kết này, nó vốn không hiện hữu thật sự. Người ta không nắm bắt được cái gì cả. Do toàn thể tính của năng lực hay khả năng bẩm sinh của nó. Bởi vì nó, tánh giác Rigpa, hài hòa với nhiều loại sự vật khác nhau sanh khởi. Nó cho phép nhiều loại hiện tượng giải thoát tự chúng, và bởi thế không có đối trị nào khác. Bây giờ, ba tuyên bố được đề cập chi tiết hơn, bắt đầu với tuyên bố thứ nhất, sự đưa vào trực tiếp. Trong sự khảo sát tỉ mỉ ba tuyên bố sau đây, sự trình bày bao gồm những quan điểm của Thechot và Thotgan. Hai quan điểm này được hòa nhập và được xử lý cùng nhau, thay vì xử lý tách riêng như trong truyền thống Tegma về sau này. Như một thí dụ của truyền thống về sau, xin xem Kritik Yeses Brahma nổi tiếng của Zigme Limpa mà tôi đã dịch ở chỗ khác, trong đó Russian, Thechot, Thotgan và Bardo được nghiên cứu tách biệt. Bất cứ cái gì khởi sanh, xuất hiện như hiện tượng bên ngoài cá nhân chỉ là trạng thái hiện hữu bên trong của chính mình biểu lộ như bên ngoài, nghĩa là nó chỉ là tiềm năng hay năng lực sáng tạo của tánh giác, trở thành thấy được cho cá nhân. Liền ngoài hệ thống những hiện tượng được tổ chức này, không có cái gì thật sự hiện hữu. Nó chỉ sự phóng chiếu của tiềm năng của tánh giác, và người ta sẽ tìm thấy sau sự nghiêng tầm triệt để, không có cái gì cứng chắc, có chất thể hay có thực trong đó, không có sự vật tự thân, có thực hay hiện hữu nội tại, nằm ở đâu đó đằng sau tiền sảnh thấy được của những hiện tượng. Những hiện tượng này biểu lộ tự phát trong không gian trống không như một phóng chiếu điện ảnh hay một giao thoa của những tia laser. Sự biểu lộ của những hiện tượng là một phóng chiếu của năng lực, của tâm thức, một màn trình diễn những bóng dáng phóng chiếu vào không gian. Nhưng cõi giới bao la của không gian, tức Klong, thì bản thân nó trống không và vô hạn. Sự biểu lộ của những hiện tượng giống như tia sáng mặt trời được khúc xạ qua một viên pha lê trong suốt. Bây giờ, nó xuất hiện như những cầu vồng trên vách. Tuy nhiên, tâm thức không có khả năng bẩm sinh, tổ chức và cấu kết những kinh nghiệm giác quan này. Thế nên, bản danh nói đến một hệ thống những hiện tượng được tổ chức. Nhưng cơ cấu này, dù người ta lầm lẫn cho nó là một thực tại khách quan, thật ra là không có hiện hữu nội tại. Nó không phải là cái gì độc lập với tâm thức, nhưng mặt khác, nó không phải được cấu tạo bởi tâm thức theo nghĩa một tưởng tượng thuần túy chủ quan. Hơn nữa, có một tiến trình riêng biệt vận hành ở đây, bao gồm những nhân và duyên phụ về mặt vô minh. Chỉ về mặt giác ngộ thì tự do vốn sẵn mới thực hiện được. Tịnh quang của pháp thân trụ trong lòng của cá nhân từ vô thủy. Lòng, tức Chitta, có thể được ví như một đèn lồng kỳ ảo, một loại máy phóng chiếu điện ảnh lúc sơ thời. Tất cả những hình ảnh có thể đều hiện hữu tiềm ẩn trong ánh sáng bổn nguyên của tánh giác vốn sẵn. Rồi ánh sáng như là năng lực của tánh giác được dẫn vào kinh, qua dây thần kinh Kati đến hai mắt. Hai mắt này có tác dụng như thấu kính đôi của một máy phóng chiếu, và những hình ảnh được phóng vào không gian như những hình ba chiều. Những hình ảnh này trong bản chất rốt ráo là trống không và không có chất thể. Nhưng ở mức độ tương đối, chúng có một loại thực tại hiện hình, hầu như huyễn thuật, như một ảo ảnh trong sa mạc hay trò ảo thuật trên sân khấu. Sự xuất hiện xem ra có vẻ thực, nhưng không phải thế. Chúng ta không nói duy tâm thức ở đây, học thuyết duy tâm thức, mà nói đến hoạt động và khả năng của năng lực. Những hình ảnh hay hình tướng này được phóng chiếu vào không gian không phải là tâm thức, mà là những biểu lộ của tâm thức. Tuy nhiên, những biểu lộ này không độc lập với tâm thức. Nếu tâm thức và những giác quan được trong sạch, bây giờ cá nhân sẽ tri giác thế giới với cái nhìn thấy thanh tịnh. Người ta sẽ tri giác nó như là chiều kích thanh tịnh của Mạng Đà La. Nhưng nếu tâm thức, cái tỉnh giác bên trong của người ta vẫn còn bị che phủ bởi những lớp che ám. Những che ám này sẽ làm méo mó cái nhìn thấy của người ta, và người ta tri giác thế giới với cái nhìn thấy bất tịnh do nghiệp. Người ta sẽ tri giác thế giới như một chúng sanh vô minh bình thường, một chúng sanh còn sống trong những chiều kích của sáu nẻo tái sanh. Như thế, trong Dzogchen không phải là một trường hợp chuyển hóa một loại cái nhìn thấy thành một cái khác như hành giả làm trong Tantra. Hơn thế nữa, người ta làm cho mình trong sạch bằng cách đi vào trạng thái tham thiền. Nó nằm trên mọi điều kiện hóa của nghiệp. Và rồi, cái nhìn thấy biểu lộ một cách tự phát. Đó là tại sao người ta phải làm chủ trọn vẹn Thakchot trước khi thực hành Thotgan. Nếu khác đi, thì do những thói quen nghiệp báo nặng nề từ quá khứ lâu xa vô thủy. Những cái nhìn thấy bất tịnh thuộc nghiệp sẽ tái xuất hiện, và người ta lại thấy mình một lần nữa bị nhốt vào dòng sanh tử. Do khả năng hay quyền lực bẩm sinh, tánh giác, trạng thái tự nhiên của hiện hữu của chính mình, sẵn sàng cho phép sự sanh khởi của nhiều loại hình tướng xuất hiện này. Chúng tự giải thoát bởi chính chúng, bởi vì tánh giác luôn luôn hòa hợp với bản tánh của chúng mà không đối nghịch. Những hình tướng và tánh giác hiện hữu trong một trạng thái hợp nhất hoan hỷ an vui. Thế nên giải thoát là vốn sẵn và tự nhiên. Bởi thế, những đối trị khác không hiện hữu hoặc không cần đến. Đây là điều ngược với thực hành thiền định của hệ thống kinh, thường dùng những cái đối trị. Những cái đối trị như vậy tiêu biểu việc làm của tâm thức. Nhưng trong Dzogchen, thiền giả không cố gắng ngăn chặn những tư tưởng hay cầu viện những đối trị chống lại chúng. Trạng thái của tánh giác tức thời và hiện tại là cái đối trị duy nhất, phương thuốc trị mọi bệnh hoạn. Trong trạng thái tham thiền này, mọi sự được hòa nhập với sự hiện diện này của tánh giác. Như vậy, sự chú trọng không phải nằm nơi hai chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối như trong hệ thống kinh. Chỉ có một chân lý độc nhất, duy nhất là trạng thái bổn nguyên, trong đó những hình tướng và tánh không không thể tách lìa. Dòng thứ 17. Đúng hơn, một hiện tượng đến chỗ gặp gỡ tự tánh hay khuôn mặt của nó một cách trực tiếp, như chẳng hạn khi người ta gặp một người khác cùng quê ở một xứ sở ngoại quốc nơi có một ngôn ngữ khác, tức thời họ nhận ra và biết nhau. Trong cùng cách như vậy, bản thân tức giận được giải thoát bằng cách được nhận ra như là tức giận. Ở đây, bản văn lại đề cập tới sự thực hành Thotgan. Những cái nhìn thấy này, dù chúng tiêu biểu cái nhìn thấy thanh tịnh, niết bàn, hay cái nhìn thấy bất tịnh thuộc nghiệp, sanh tử, đều là những biểu lộ thấy được của năng lực của trạng thái tánh giác. Như vậy, trong trạng thái tham thiền, những cái nhìn thấy hay hiện tượng này, chính chúng và không có cái nào khác, đến chỗ gặp gỡ chính chúng. Giống như nhìn thấy mặt mình trong một tấm gương, hay như người cùng quê gặp nhau nơi một xứ sở ngoại quốc. Chúng tức thời nhận biết nhau. Đây là khoảnh khắc tự nhận biết, và ngay khoảnh khắc đó, chúng tự giải thoát. Tánh giác là tấm gương của tỉnh giác để ở trước mọi sự vật, đến độ ở bất cứ nơi đâu, trong mọi hoàn cảnh, trong mỗi biến cố xảy ra, luôn luôn hiện hữu cái tự nhận biết này. Đó cũng giống như tấm lưới vĩ đại của Đế Thích làm bằng những chuỗi tấm gương liên kết nhau. Trong đó, mỗi tấm gương phản chiếu mọi tấm gương khác. Trong huyền thoại Ấn Độ, Đế Thích, vua của chư thiên, có người thợ thủ công cõi trời Visvakarman làm ra một mạng lưới những tấm gương cho lâu đài Vijayanti ở trên đỉnh núi Tu Di. Trong tấm lưới Đế Thích này, mỗi sự việc xảy ra trong vũ trụ phản chiếu mỗi sự việc khác. Tuy nhiên, trong Dzogchen, tánh giác là độc nhất, và những cái biết thì nhân rộng không giới hạn. Như việc này áp dụng cho sự sanh khởi của những hình tướng bên ngoài, cũng áp dụng như thế cho sự sanh khởi của những tư tưởng bên trong, chẳng hạn những phiền não. Tức giận được tự giải thoát bằng cách được nhận biết như là tức giận. Trong tấm gương của tánh giác, tức giận tự nhận biết chính nó là tức giận, và năng lực của nó tức thời tan biến. Ở đây, phương pháp là Gesetron, giải thoát qua sự chú ý hay nhận biết đơn thuần. Dòng thứ 18. Khi tìm kiếm mẹ của nó, đó là cội nguồn của nó. Cái biết, cái hiểu biết của cái nhìn thấy hay của những hiện tượng trực tiếp gặp gỡ mẹ của chính nó, nghĩa là bản thân cái nhìn thấy là tự giải thoát nhờ cái nhìn thấy, như bơ chảy lỏng tan vào trong bơ. Khi tìm kiếm mẹ của nó mà cội nguồn ánh sáng đã sanh ra nó, cái biết tức Yeses, hiểu biết của cái nhìn thấy hay những hiện tượng trực tiếp gặp gỡ mẹ của chính nó, đó là trạng thái bổn nguyên của tịnh quang của nền tảng. Giống như một tia sáng mặt trời, như ánh sáng Yeses hòa tan trong ánh sáng Otkesan, mọi hiện tượng có thể thấy được giải thoát trong ánh sáng này của tánh giác. Thế nên, bản thân cái nhìn thấy tự giải thoát bằng cái nhìn thấy. Chỉ bằng cái nhìn đầu tiên vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà người ta khám phá ra tấm gương. Dòng thứ 19. Tìm kiếm con. Con nó là cái biết hay cái tỉnh giác nguyên sơ này gặp gỡ chính nó một cách trực tiếp. Con tức bu, đó là cái biết thuộc về cá nhân hay tỉnh giác nguyên sơ về những hiện tượng giác quan thì hiện hữu trước khi tâm thức đi vào hiện hành. Con này đứng trần trụi trong sự hiện diện của tham thiền, trạng thái của Rigpa. Đó giống như thấy chính mình phản chiếu trong một tấm gương. Tấm gương này là mẹ, bồ đề tâm hay trạng thái bổn nguyên của giác ngộ. Con là một cái biết, một khoảnh khắc cá nhân của tỉnh giác hay hiểu biết nguyên sơ. Đối với cá nhân có nhiều cái biết như thế, nhưng tất cả chúng đều là con của một mẹ độc nhất. Có nhiều cái biết và chỉ có một Rigpa, nhưng bản tánh của chúng là đồng nhất. Dòng thứ 20. Bản thân tánh giác tự giải thoát nhờ tánh giác, như nước hòa tan trong nước. Dòng 21. Khi tìm kiếm trạng thái duy nhất này, người ta gặp gỡ trạng thái duy nhất của chính mình. Khi tìm kiếm trạng thái duy nhất này, nó là Rigpa, người ta gặp gỡ trực tiếp trạng thái duy nhất. Đây là trường hợp khi người ta khám phá trạng thái duy nhất của tánh giác trong vô số kinh nghiệm khác nhau. Dòng 22. Tự tánh người ta đơn giản gặp gỡ chính nó, nhưng tinh túy của nó siêu vượt mọi diễn tả. Nó giống như không gian tan vào không gian, hay như ba dòng cuộn của một con rắn mở thoát chính chúng một cách tự phát. Tự tánh hay khuôn mặt xưa nay của người ta gặp gỡ chính nó. Khi người ta mặt đối mặt với chính mình, đó cũng giống như nhìn chính mình trong một tấm gương và rồi khám phá rằng người ta chính là tấm gương. Đây là tinh túy của người ta, nó là trạng thái của tánh không, tương đương với bản tánh của tấm gương, và tinh túy này siêu vượt mọi diễn tả bằng lời. Kinh nghiệm hợp nhất này giống như hư không tan vào hư không. Hư không hay không gian bên trong của tánh giác bên trong và hư không bên ngoài, nó là chiều kích trong đó những hình tướng hay những cái nhìn thấy biểu lộ, cả hai hòa nhập và được chứng ngộ là đồng nhất. Thí dụ như khi cái bình sứ bị vỡ thì không còn hai không gian, không gian trong bình và không gian ngoài bình, mà chỉ một không gian hay chiều kích. Tuy nhiên, không gian chẳng biến đổi chút nào. Cái bình sứ tiêu biểu các uẩn, hiện hữu giới hạn của cá nhân do nghiệp riêng. Tiến trình tự giải thoát này có thể được so sánh với ba dòng cuộn tròn của một con rắn tự cởi thoát một lần. Dòng 23. Trạng thái đơn nhất và duy nhất này của tánh giác tức thời chỉ có thể tìm thấy trong chính mình. Trạng thái duy nhất của Rigpa chỉ tìm thấy được trong chính mình, nói theo nghĩa đen là nối kết với chính mình. Dòng 24. Nếu như vậy, bấy giờ khi người ta biết hay nhận biết tinh túy của chính mình, mọi sự cùng đồng thời được đưa vào trong một khoảnh khắc đơn nhất hay một niệm đơn nhất. Trong đó hiện diện một tỉnh giác nguyên sơ, cái hay biết, nó không vượt khỏi cái hiểu biết của tinh túy đơn nhất duy nhất này. Điều này cũng giống như một người đàn ông và một người đàn bà đang yêu nhau và bí mật gặp nhau nơi vắng vẻ. Tinh túy là tánh không, thể trạng của bản tánh của tấm gương. Nếu người ta biết hay nhận biết tinh túy của mình, nghĩa là nếu người ta biết rằng người ta là tấm gương, bây giờ mọi sự cùng đồng thời đến một khoảnh khắc đơn nhất. Trong thể trạng này, người ta siêu vượt thời gian, vì thời gian là cái gì do tâm thức tạo ra và chỉ hiện hữu theo những phản chiếu, chứ không có trong thể trạng của bản thân tấm gương. Thể trạng không có thời gian này là một thời gian thứ tư vượt khỏi ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai. Nó là thời gian vĩ đại, là bối cảnh hay chiều kích chứa đựng một lúc cả ba thời kia. Trong thể trạng này, khi là tấm gương mà không phải là những bóng dáng phản chiếu, tương tục hiện diện một cái biết hay tỉnh giác nguyên sơ, tức Yeses. Cái tỉnh giác nguyên sơ này không vượt khỏi sự thấu biết chỉ cái tinh túy duy nhất và đơn nhất ấy. Do khám phá chỉ một kinh nghiệm đơn nhất về trạng thái của tánh giác tức thời này, người ta khám phá toàn bộ vũ trụ. Do biết chỉ một hiện tượng hay pháp đơn nhất này, trong đó Rigpa hiện diện, bây giờ người ta biết tất cả các pháp. Biết cái một này tức là biết tất cả. Dù những hiện tượng có sai khác vô tận, trạng thái này của tánh giác tức thời là đơn nhất. Nó là tấm gương đơn nhất phản chiếu tất cả sự việc, không có cái biết duy nhất nào khác. Nó là Rigpa Yeses, cái hiểu biết của trạng thái tánh giác tức thời vốn sẵn. Và điều này giống như hai kẻ yêu nhau gặp nhau nơi chỗ bí mật. Dòng 25. Bản thân trạng thái đơn nhất và duy nhất này chỉ tìm thấy được trong chính mình. Trạng thái đơn nhất duy nhất này nghĩa là Rigpa Yeses, cái hiểu biết của trạng thái tánh giác. Dòng 26. Dù những hình tướng có sai khác nhau, vẫn hiện hữu một cái hiểu biết chung hay cái tỉnh giác nguyên sơ, trong đó những khác biệt này được tự giải thoát bởi chính những khác biệt này. Một cái biết như vậy giống như cắt xuyên qua cái nút chính yếu độc nhất và nhờ đó cắt đứt tất cả 100 sợi làm thành dây thừng. Những hình tướng bên ngoài và sai khác vô tận, nhưng Rigpa là độc nhất và đơn nhất. Nó là một hiểu biết nền tảng hay cái tỉnh giác nguyên sơ. Trong đó, những hiện tượng đa thù này tự giải thoát nhờ chính sự sanh khởi của chúng, như là những hiện tượng sai khác. Rigpa là cây kiếm cắt đứt lập tức mối thắt nút của những hình tướng. Dòng 27. Sự giải thoát độc nhất này chỉ có thể tìm thấy trong chính mình. Dòng 28. Bởi vì cái biết này là tự biểu lộ. Nó là một hiểu biết hay tỉnh giác nguyên sơ mà không thể có được ở đâu khác ngoài bên trong mình. Tự giải thoát chính là bản thân cái tỉnh giác nguyên sơ đó. Cách thức giải thoát độc nhất này chỉ tìm thấy trong chính mình. Cái hiểu biết trạng thái tánh giác này là tự biểu lộ. Nó là một tỉnh giác nguyên sơ không thể tìm ở đâu khác ngoài chính mình. Dòng 29. Chẳng hạn, đó giống như đi vào một thành phố lớn độc nhất nằm ở cuối hàng trăm hay hàng ngàn con đường. Tất cả những con đường tâm linh khác nhau thuộc những thừa khác nhau đi đến giác ngộ quy về cùng một mục đích. Mọi đường đều dẫn đến thành phố của giải thoát. Như vậy, chúng ta được đưa vào bản tánh của chính chúng ta. Nó là tánh giác vốn sẵn, và ở đây kết thúc tuyên bố thứ nhất. Tuyên bố thứ hai. Dòng 30. Trong trạng thái của tánh giác tức thời, người ta trực tiếp khám phá rằng mọi cái nhìn thấy sau cùng của người ta, nghĩa là những khối cầu nhỏ ánh sáng cầu vồng mà người ta thấy trong thực hành, thật ra khởi sanh từ bên trong chính mình. Tuyên bố thứ nhất chủ yếu liên hệ với nền tảng, đó là lãnh vực của Tekchot. Nhưng trong tuyên bố thứ hai, sự nhấn mạnh bây giờ là con đường, tiêu biểu bởi thực hành Thoát Gan. Những cái nhìn thấy sau cùng hay cái xuất hiện sau cùng là những quả cầu nhỏ ánh sáng cầu vồng, thường sâu với nhau thành những chuỗi kim cương và thành những kiểu cách khác. Chúng xuất hiện với cái nhìn của người ta một cách tự phát trong thực hành Thoát Gan. Chính những cái nhìn thấy thích le này được phát triển trong 4 giai đoạn của sự nhìn thấy tiêu biểu cùng đích của con đường. Vượt trên những giai đoạn của sự nhìn thấy này là sự chứng đắc thân ánh sáng cầu vồng. Vì lý do này, chúng được gọi là những cái nhìn thấy sau cùng. Sự thực hành tham thiền luôn luôn hòa nhập với 4 giai đoạn của sự nhìn thấy này. 1. Cái nhìn thấy của tri giác trực tiếp về thực tại. 2. Cái nhìn thấy của sự khai triển những kinh nghiệm. 3. Cái nhìn thấy của sự tăng thêm đến mức độ tròn đủ của tánh giác. 4. Cái nhìn thấy của sự hoàn tất hay kiệt tận của thực tại. Trong khi thực hành Thoát Gan với ánh sáng mặt trời, thích le hay những quả cầu nhỏ ánh sáng cầu vồng biểu lộ trong giai đoạn thứ nhất ở trên, trong trạng thái tự nhiên của mình như là những hành giả, nghĩa là trong trạng thái tham thiền, người ta xác quyết đích thực những cái nhìn thấy sau cùng về thích le và dần dần này. Thật sự phát sanh từ bên trong mình, dù chúng có vẻ ở không gian bên ngoài như những phóng chiếu, chúng là những biểu lộ của tiềm năng hay ánh sáng bên trong của chính mình. Mọi sự sanh khởi như những hiện tượng biểu lộ, gồm những âm thanh, ánh sáng và tia sáng. Dù là cái nhìn thấy thanh tịnh hay là cái nhìn thấy bất tịnh thuộc nghiệp, đều là phần của tiềm năng của chính mình. Sự biểu lộ của năng lực của tánh giác vốn sẵn của chính mình trong không gian bên ngoài. Năng lực này trong hình thức ánh sáng phát xuất từ trái tim của cá nhân. Thế nghĩa là quang minh trong sáng bẩm sinh hay tự sáng soi của trạng thái bổn nguyên của chính mình. Dù ở khắp trong thân thể, chủ yếu trú ở trái tim vật chất. Từ không gian bên trong hay khoảng trống trong tim, ánh sáng bên trong này tiến lên trên qua một kinh mạch sáng mờ gọi là Kati, hay dây thần kinh trắng và phẳng, và rồi ra khỏi thân thể bằng cửa của hai mắt vật chất. Quang minh bên trong này phóng chiếu ra ngoài trái tim, biểu lộ trong không gian bên ngoài như là những cái gì bề ngoài có vẻ thực và có chất thể, như phim chiếu trên một màn hình vĩ đại bao quanh cá nhân khắp mọi mặt. Bấy giờ, người ta trở nên lạc mất trong trò trình diễn hấp dẫn này, như khi bị giam cầm trong một giấc mộng, nơi mọi sự có vẻ khách quan, cứng chắc và có thật. Tuy nhiên, tấm màn trên đó màn trình diễn bóng dáng này được phóng chiếu không phải là một bức tường cứng đặc nào đó, mà chỉ là không gian trống rỗng, chiều kích của tất cả hiện hữu. Mọi sự được tri giác trong chiều kích rỗng rang này chỉ là màn trình diễn ánh sáng của tánh giác, giống như sự phóng chiếu của một đèn lồng kéo quân. Cá nhân không biết về thật tánh của điều mà người đó thấy như là thế giới bên ngoài, lang thang đây đó những vòng quanh quẩn, lạc lõng trong sự phóng chiếu này như trong một mê cung không lối ra. Như vậy, người ta đến chỗ sống trong những phóng chiếu của người ta mà không phải trong cội nguồn của chúng. Tiến trình phóng chiếu này được diễn tả theo 6 ánh sáng hay ngọn đèn. 1. Ngọn đèn của chiều kích của tánh giác. 2. Ngọn đèn của trái tim vật chất. 3. Ngọn đèn của dây thần kinh trắng và phẳng. 4. Ngọn đèn của nước, con mắt giống như quả cầu, nó nắm bắt mọi sự ở một khoảng cách. 5. Ngọn đèn của những quả cầu nhỏ trống rỗng bằng ánh sáng. 6. Ngọn đèn của trí huệ tự phát sanh. Như vậy, cái có vẻ biểu lộ ngoài cá nhân trong không gian bên ngoài thật sự là cái hiện hữu bên trong mình trong không gian bên trong của cá nhân. Trong thực hành Thoát Gan, người ta khám phá ánh sáng tự phát sanh bên trong của chiều kích của tánh giác trú trong khoảng trống của trái tim vật chất, giống như một ngọn đèn cháy sáng trong một cái bình trống. Ánh sáng này tiến lên kinh mạch sáng mờ và được phóng chiếu qua hai mắt vào không gian bên ngoài. Bấy giờ, ánh sáng này biểu lộ thành những quả cầu nhỏ bằng ánh sáng, thích le, hay thành chuỗi kim cương và vân vân. Với thực hành liên tục, những không gian bên trong những quả cầu nhỏ trống rỗng này mở ra và phát triển một cách tự phát như những phần nhỏ. Và cuối cùng, người ta đến chỗ có những cái thấy bên trong chúng mà rút ráo gồm những cái nhìn thấy chư Phật và các cõi Phật. Như vậy, người ta nói đến sáu ngọn đèn. Nếu người ta đã tịnh hóa những che ám và khuynh hướng nghiệp nhờ thực hành tham thiền, bây giờ những cái nhìn thấy sẽ thanh tịnh và người ta sẽ thấy những cõi Phật thanh tịnh trong những quả cầu nhỏ ánh sáng cầu vồng trong không gian bên ngoài. Nhưng nếu tâm thức còn bị che ám, bây giờ những cái nhìn thấy sẽ là cái nhìn thấy bất tịnh thuộc nghiệp của sáu nẻo luân hồi. Phải hiểu rằng Thoát Gan không phải là một tiến trình chuyển hóa. Chuyển hóa từ cái bất tịnh sang cái thanh tịnh nhờ tiến trình quán tưởng được dùng trong Satana của Tantra. Quán tưởng được tiến hành bởi tâm thức, trong khi hành giả Thoát Gan thấy mình trong tham thiền, một trạng thái vượt khỏi tâm thức. Những cái nhìn thấy sanh khởi tự phát và không cố gắng về phần chúng. Khi thiền giả thực hành với ánh sáng mặt trời hoặc với bầu trời trong sáng trống không, hoặc với toàn bộ bóng tối của chỗ ẩn cư tối tăm. Theo cách này, không gian bên ngoài của bầu trời, nơi thích le hay những hiện tượng ánh sáng khác xuất hiện, và không gian bên trong của tánh giác trở thành hòa nhập. Cuối cùng, cái bình đất sét bị vỡ tan, và không còn khác biệt nào giữa không gian trong bình và không gian ngoài bình. Nhưng người ta phải hiểu rằng, những hiện tượng ánh sáng và những cái nhìn thấy biểu lộ tự phát trong bầu trời này chỉ là những phóng chiếu vào không gian bên ngoài của ánh sáng bổn nguyên bên trong của chính mình. Mục tiêu của thực hành Thoát Gan này là hợp nhất với ánh sáng này. Nó dù có vẻ biểu lộ ở ngoài cá nhân, thật sự là ở bên trong. Ánh sáng này là sự sáng chiếu rực rỡ bẩm sinh của trạng thái bổn nguyên của chính mình. Tịnh quang của nền tảng ở đây biểu lộ như tịnh quang của con đường. Nhưng trước khi người ta có thể thực hành Thoát Gan, trước tiên người ta phải tịnh hóa hai che chướng là phiền não chướng và sở tri chướng, và thông thạo trạng thái tham thiền nhờ thực hành Thách Chót, một sự giải phóng hay một sự cắt đứt mọi căng thẳng và khô cứng của người ta. Nếu người ta không hoàn thiện trước Thách Chót như một tiền đề tuyệt đối cần thiết, bây giờ thực hành Thoát Gan sẽ không hơn gì xem một màn cine. Dù người ta thực hành Thoát Gan không phải trong trạng thái của thức bình thường, mà trong trạng thái tham thiền, thì bao giờ cũng có mối hiểm nguy là người ta bám luyến vào những cái nhìn thấy đang sanh khởi. Trong trường hợp này, cá nhân lại rơi vào thế giới giấc mộng của sanh tử, và bị nhốt trở lại trong lưu chuyển luân hồi. Dù cho mục đích tối hậu của Thoát Gan là sự thực hiện thân ánh sáng cầu vồng, nó đưa cá nhân vượt khỏi sanh tử, sự thực hành nó cũng là một chuẩn bị tuyệt hảo cho những kinh nghiệm sau khi chết của Bạc Đô, nơi những cái nhìn thấy biểu lộ tự phát với thức đã không còn thân của người ta. Những cái nhìn thấy này là những kết quả của những dấu vết nghiệp quá khứ, trở nên bị bắt giam lần nữa vào những cái nhìn thấy mê cung này. Người ta đi vào tái sanh tương lai trong một lần nhập thân mới. Nhưng cũng ở đây có khả năng cho giải thoát nhờ nhận biết tỉnh quang của trạng thái bổn nguyên của mình. Dòng 31. Tương tự, bởi vì người ta nhận biết tự tánh của mình bởi chính mình, nghĩa là người ta ở trong trạng thái tham thiền, bây giờ nó, tánh giác này, không có bất kỳ nhị nguyên nào với vô minh, được xem là sự vắng mặt của tánh giác. Chẳng hạn, dù một người được gọi từ những hướng khác nhau bằng nhiều tên khác nhau, nhưng nó vẫn sẽ đến. Và những cái này là nhiều tên khác nhau, không vượt khỏi nghĩa độc nhất. Nó chính là bản thân cá nhân. Do ở trong trạng thái tham thiền, tức là trong tánh giác, người ta đến chỗ nhận biết tự tánh của mình, nó chính là tánh giác. Và khi thực hành Thoát Gan, những cái nhìn thấy thích le và dân dân sanh khởi đều được nhận biết là những biểu lộ hay phóng chiếu của bản tánh của tâm thức mình. Giống như nhìn thấy sự phản chiếu của khuôn mặt mình trong một tấm gương và nhận biết nó như vậy. Bây giờ, tánh giác Rigpa được kinh nghiệm không có bất kỳ nhị nguyên chủ thể và đối tượng nào. Và thể trạng này được phân biệt một cách quy ước với vô minh, tức Marigpa. Trong những tình trạng bình thường của cuộc sống hàng ngày, vô minh được kinh nghiệm như cách nhìn thấy bất tịnh thuộc nghiệp của sanh tử. Tuy nhiên, khi người ta ở trong trạng thái tham thiền và nhận biết bản tánh đích thực của người ta là trạng thái bổn nguyên, không còn phân biệt nào nữa giữa cái nhìn thấy bất tịnh tức sanh tử và cái nhìn thấy thanh tịnh tức niết bàn. Tấm gương phản chiếu bất cứ cái gì đặt trước nó, dù xấu hay đẹp, và những phản chiếu này không làm sao ảnh hưởng hay biến đổi bản tánh của gương. Cùng cách như vậy, bất cứ cái gì khởi sanh trước bản tánh của tấm gương, dù cái nhìn thấy thanh tịnh là niết bàn hay cái nhìn thấy bất tịnh thuộc nghiệp là sanh tử, thể trạng bổn nguyên của bản tánh tấm gương vẫn không biến đổi. Chỉ có nền tảng bổn nguyên đơn nhất này, nhưng hiện hữu hai con đường: cái nhìn thấy thanh tịnh niết bàn trong ánh sáng của tánh giác và cái nhìn thấy bất tịnh sanh tử trong bóng tối của vô minh. Và hai con đường này dẫn đến hai kết quả là sự giác ngộ của một vị Phật và mê lầm của một chúng sanh bình thường. Nhưng một khi đã chứng ngộ nền tảng, người ta có thể xem cả hai diễn cảnh một cách bình đẳng, thản nhiên. Dù nếu những cái thấy bất tịnh thuộc nghiệp có sanh khởi như trong trường hợp Sipa Bhakdo, sự việc này sẽ không cách gì ngăn chặn, giới hạn hay làm nhiễm ô tánh giác tức thời vốn sẵn. Trong nghĩa này, người ta có thể nói rằng tánh giác và vô minh là không có nhị nguyên nào, là bất nhị. Trong trạng thái thấu hiểu chân thật này, nơi người ta nhận biết khuôn mặt bổn nguyên hay thật tánh của mình, người ta hòa nhập không nhận lấy hay chối bỏ bất kỳ cái gì. Với những cái nhìn thấy sau cùng này, chúng biểu lộ tự nhiên trong Thích Le. Trong Dzogchen, khác với Tantra, người ta thiền định với đôi mắt mở, bởi vì không có sự cân nhắc cái nhìn thấy thanh tịnh là tốt và cái nhìn thấy bất tịnh là xấu. Cả hai cái nhìn thấy này đều là những phóng chiếu của tâm. Chúng chỉ có một mùi hay một vị đối với bản tánh của tâm. Và với sự thực hành tự giải thoát, chẳng can hệ gì cái chi khởi sanh trong nhìn thấy, dù cái nhìn thấy có là tịnh hay bất tịnh. Nhưng nếu tâm thức đã được thanh tịnh, bây giờ những cái nhìn thấy thanh tịnh của Phật quả sẽ sanh khởi tự nhiên, dễ dàng, không cố gắng, bởi vì chúng vốn sẵn, nhưng hiện thời còn ngủ yên trong lòng của tất cả chúng sanh. Đó là gia tài được thừa kế của mỗi người, cái mà người ta đã sở hữu từ vô thủy. Cá nhân không cần tìm kiếm đâu khác cho những cái nhìn thấy cõi thiên đường. Chân lý có thể được gọi bằng nhiều tên, nhưng nhiều cái tên này không vượt khỏi nghĩa độc nhất. Dòng 32. Trong trạng thái độc nhất này là tánh giác tức thời vốn sẵn, người ta được trực tiếp khám phá rằng tất cả những cái nhìn thấy, những quả cầu nhỏ, ánh sáng cầu vồng và vân vân này thật ra chỉ là những tự biểu lộ của chính mình. Trong trạng thái độc nhất duy nhất này của Rigpa, người ta khám phá rằng tất cả những cái nhìn thấy này là những tự biểu lộ. Những cái nhìn thấy này sanh khởi tự phát và chúng trọn vẹn hoàn thiện như chúng vốn là, không cần sửa sang chỉnh trị, bởi vì chúng là những biểu lộ của sự sáng chiếu bẩm sinh hay năng lực của trạng thái bổn nguyên. Dòng 33. Và trong trạng thái này của tự giải thoát, người ta không thấy có nghi ngờ nào. Dòng 34. Trạng thái này vốn giải thoát trong chính nó, vì tánh giác được giải thoát bởi chính tánh giác. Tương tự, qua sự nhận biết tánh giác chỉ là trạng thái hiện hữu của chính mình, bây giờ mọi sự mà người ta hiểu được giải thoát vào thể trạng tự nhiên của chính chúng. Và điều này giống như gặp một người đã từng biết trước kia. Tánh giác được giải thoát bởi tánh giác, nó vốn giải thoát trong chính nó. Bởi vì người ta hiểu và nhận biết nó là trạng thái hiện tiền của chính mình. Mọi sự mà người ta hiểu được giải thoát vào thể trạng bổn nguyên của chính nó. Ở trước bản văn nói về những tình huống xuất hiện bên ngoài, nhưng ở đây nói về những tư tưởng bên trong cá nhân. Cũng tương tự, chúng tự giải thoát ngay khi sanh khởi. Người ta nhận biết chúng khi chúng vừa sanh khởi, như gặp một người chúng ta đã biết trước kia. Điều này kết thúc sự xem xét tuyên bố thứ hai. Nó ban cho giáo huấn về thực hành của con đường Thất Gan.